Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo, chương 313, chương 314, nửa đêm tăng ca. Phía ngoài Tiểu Kim ngay tại kia lẳng lặng tại vị đưa ngồi lấy. Tay tại bàn phím bên trên chậm rãi đánh, đát tương đương, đát tương đương, đát tương đương, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mỗi một lần phảng phất đều đập vào Lý Nguyện tâm bên trên. Đập đập, Lý Nguyện thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cứ việc trước đó đã đi qua người giấy sự kiện tẩy lễ, nhưng cái này dù sao cũng là có thể tính là Lý Nguyện lần thứ nhất gặp quỷ. Với lại tựa hồ cái này quỷ chết còn vẫn giống chính mình có quan hệ. Nếu như mình không để bọn hắn tăng ca như vậy chế, có lẽ liền sẽ không phát sinh dạng này bi kịch. Trong lòng của hắn không đơn thuần là sợ hãi, còn hổ thẹn, nhưng hắn vẫn là không dám ra ngoài. Hắn cứ như vậy dựa lấy cửa phòng làm việc, trốn ở bên trong. Hắn sợ hãi có hay không một khi hắn đi ra văn phòng, Tiểu Kim liền sẽ dương miệng to như chậu máu, dương nanh múa vuốt hướng chính mình nhào tới. Miệng bên trong còn gọi lấy, trả mạng cho ta tương đương, trả mạng cho ta tương đương, loại hình lời nói. Hắn thậm chí lo lắng cửa phòng làm việc bên ngoài lại bỗng nhiên có máu xông vào đến, từ từ tràn ra khắp nơi đến chân của hắn dưới, dọa đến hắn đột nhiên chạy hồi chỗ ngồi co lên chân. Nguyên bản cũng không phải là cực kỳ chuyện kinh khủng tại Lý Nguyện đại não động liên tưởng dưới, càng ngày càng dọa người. Chính khi hắn lo lắng lấy có phải hay không hô người tới cứu mình thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, cộc cộc cộc tương đương, cùng gõ bàn phím thanh âm giống như đúc. Lý Tổng, ta hoàn thành công tác, ta có thể tiến đến a? Lý Nguyệt đã bị hù nhanh hôn mê, cái nào có lá gan đi để ý đến hắn. Hắn chỉ lo ngồi tại cái ghế bên trên run lẩy bẩy. Tạch tạch tương đương, chốt cửa động. Xong, cửa không có khóa, đát tương đương chi tương đương, cửa phòng làm việc mở. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ Lý Nguyện đầu bên trên nhỏ giọt xuống. Lý Tổng, ta tới tìm ngươi báo cáo công việc. Một bóng người từ ngoài cửa đi đến, nhưng là Lý Nguyện văn phòng đèn là đang đóng. Hắn thấy không rõ đối phương là ai, với lại hắn hiện tại cũng không tâm tư đi quan tâm. Ngực của hắn đau quá, liền giống bị người níu lấy đồng dạng. Chẳng lẽ mình phải chết à? Cái này có tính không bị hù chết, mất mặt à? Liền khi hắn ôm ngực thở không được khí thời điểm, văn phòng đèn sáng, ngoạn tào, Lý Nguyệt ngươi đừng dọa ta. Ta đùa giỡn, ngươi thế nào? Lý Nguyệt bị chướng mắt đèn quang lung lay một tí mắt, lại mở ra lúc lại phát hiện mặt chú ở đâu là Tiểu Kim. Căn bản chính là chính mình hợp tác đồng bạn kiêm bạn học thời đại học kiêm bạn xấu thà một thuyền. Thà một thuyền luống cuống tay chân cho Lý Nguyện quạt gió tùng cổ áo. Lý Nguyện nếu là thật như thế treo hắn cũng xong. Nhưng mà Lý Nguyện sắc mặt nhưng vẫn là trắng bệch. Chính hắn cảm thấy giống như bị người cầm trái tim đồng dạng. Thống khổ không chịu nổi. Ngu xuẩn a ngươi, tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện. Một bên tay chân luống cuống, thà một thuyền tâm cũng lạnh một nửa. Nghe được Lý Nguyện từ hàm răng niết gạt ra lời nói, hắn mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian một thanh cõng lên Lý Nguyện liền hướng ra ngoài, liền xông ra ngoài. Lý Nguyện ghé vào thà một thuyền đọc bên trên, thở gấp thô khí, chính mình sẽ không thật bàn giao ở nơi này a. Hắn cố gắng mở ra ánh mắt của mình, muốn đang nhìn một tí chính mình phấn đấu lâu như vậy địa phương. Đáng tiếc phụ mẫu cuối cùng một mặt đoán chừng là gặp không lên. Hắn bỗng nhiên con người co rụt lại, toàn thân phát run. Hắn thấy được ngồi tại trên ghế Tiểu Kim đang theo lấy chính mình lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Hắn vừa mới còn nghĩ là một mực là thà một thuyền giả trang Tiểu Kim đến dọa chính mình. Thế nhưng là thà một thuyền tại cõng lấy chính mình. Tòa kia vị bên trên Tiểu Kim thật là quỷ. Lý Nguyện, ngươi không sao chứ? Làm sao đang phát run a? Thân dưới thà một thuyền lại không thấy được. ngược lại lo lắng hỏi Lý Nguyện. Lý Nguyện hiện tại đã không có lực khí nói chuyện, hắn toàn bộ lực khí đều tại vuốt Thà Một Thuyền bả vai, thúc giục hắn nhanh lên rời đi. Thà Một Thuyền không biết hắn ý tứ, nhưng ít ra Lý Nguyện còn có thể tự chụp mình, nói rõ còn sống, có cứu, cho nên cũng liền thuận thế tăng nhanh bộ pháp. Khi hắn cõng Lý Nguyện đi đến cao ốc phía ngoài thời điểm, ếch a tư đương, phía sau Lý Nguyện phảng phất tại trong nước lặn thật lâu, người lập tức trồi lên nước mặt. Một ngụm đại thô khí dọa đến Thà Một Thuyền đột nhiên khẽ run rẩy. Cầu hoa tươi, Lý Nguyện, thế nào, ngươi đừng dọa ta. Lúc này hai người chạy tới Thà Một tàu xe một bên. Khôi phục một chút năng lực hành động, Lý Nguyện vỗ vỗ Thà Một Thuyền bả vai. Đi, thả ta xuống đi, không có việc gì tương đương. Thà Một Thuyền mở cửa xe để phía sau Lý Nguyện ngồi tại chỗ ngồi bên trên. Lý Nguyện sắc mặt đã khôi phục huyết sắc, không còn giống trước đó như thế được không dọa người, nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc. Người thật tốt, không bằng đi bệnh viện kiểm tra một cái đi tương đương lấy phòng ngừa vạn nhất. Thà Một Thuyền là thật bị hù dọa. Lý Nguyện lắc đầu, có khói áo, cho ta một cây. Không, mặc dù Thà Một Thuyền rất kỳ quái một mực không hút thuốc lá, Lý Nguyện vì cái gì muốn hút khói, mà lại là tại vừa mới kiếm về một cái mạng thời điểm. Nhưng hắn vẫn là cho hắn đưa một cây đồng thời cho hắn đốt lên. Lý Nguyện hít sâu một cái khói, kết quả bị sặc đến thẳng ho khan. Thà Một Thuyền giống làm sai sự tình hài tử đồng dạng ở một bên cho hắn đập đọc thuận khí. Ngươi thành thật nói với ta, ngươi vừa mới là thế nào làm ta sợ. Thà Một Thuyền một mặt mộng bức nhìn xem Lý Nguyện, ngươi cũng không biết rõ ta làm sao dọa ngươi, làm sao còn bị dọa trở thành bộ dáng này. Nhưng hắn đối lý trước đây, chỉ có thể ngoan ngoãn nói, ta chính là về công ty lấy chút ngày mai phải dùng tư liệu. Muốn ngày mai buổi sáng liền trực tiếp không tới. Tại dưới lầu nhìn thấy xe của ngươi còn tại liền biết ngươi khẳng định một người tại tăng ca. Ngươi cũng là gan lớn. Chờ ta đi đến cửa chính vừa vặn nhìn thấy ngươi đóng lại văn phòng đèn, ta liền muốn đến dọa ngươi doài. Rón rén đi đến ngươi cổng gõ ngươi cửa hù dọa ngươi. Kết quả ngươi thế mà không có phản ứng. Chờ ta đi tới ngươi vẫn là không có phản ứng. Ta sợ xảy ra chuyện liền tranh thủ thời gian bật đèn. Nhìn ngươi sắc mặt trắng bệch che ngực, còn nghĩ là ngươi cùng tiểu kim đồng dạng có tâm tạng bệnh đâu. Làm ta sợ muốn chết, ngươi không phải là diễn xuất tới a? Nhìn thấy Lý Nguyện một mặt bình thường, Thà Một Thuyền có chút hồ nghi, đánh giám, lão tử là thật gặp quỷ. Lý Nguyện thuốc lá đầu ném xuống đất, văng tục lâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.